Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ hàng ngày trên các nền tảng. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái series mặc dù là mới chỉ lên được một tập. Thế nhưng mà được rất nhiều anh chị em ủng hộ, đó là cái series Thầy Tu Bắt Vong của tác giả Như Quỳnh. Các bạn đã thấy là một cái chú sư, gọi là sư thì cũng chưa đúng, tại vì là cái chú này chú ấy cũng chưa được chính thức là định giới, gọi là gì, gọi là cái gì giới nhỉ, tôi không theo Phật, tôi cũng không biết, nhưng đại khái là chưa chính thức bước chân vào cái con đường tu, chẳng qua là vì là được sư thầy sư ông nuôi lớn từ nhỏ lại dạy phép cho thôi, chứ còn chưa chính thức. Chúng ta có thể hiểu dạng như kiểu là đệ tử tục gia. Đó. Thì lần này chúng ta sẽ xem là cái vị gọi chúng ta tạm gọi là vị pháp sư trẻ này sẽ còn gặp những cái điều gì khi mà từ trên núi xuống, bước chân xuống thành phố. Mọi thứ nó đều rất là mới mẻ. Nó đều rất là kỳ lạ. Và cái vị này cũng đã thể hiện ra cái bản tính của mình, dùng cái bản lĩnh, bản tính và gặp những cái người mới nó rất là thú vị. Có lẽ là đó cũng là cái điều mà làm cho anh chị em yêu thích cái bộ này. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Các bạn một chút nữa khi mà tác giả Như Quỳnh comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Bộ này mình sẽ đọc trong vòng 2 ngày, ngày hôm nay và ngày mai. Xin nhờ mỗi quý anh chị em ấn cho Tuấn một cái nút like, một cái nút chia sẻ và để lại comment, tại vì là tôi đang bị phản ánh là tôi ít tương tác quá, mặc dù là cái lượng người xem thì cũng có đấy, nhưng mà ít tương tác so với tỷ lệ người xem quá, thì tôi không biết là anh em là mải xem quá hay sao mà làm biếng nút like ở trên YouTube của tôi á, thì anh em làm biếng like quá, anh em like mình đã xem thì mình ấn nút like một cái dùm tôi nhá. Tôi bị các sếp phản ánh như vậy. Ok. Và các bạn hãy ủng hộ A Tũng sản phẩm chè búp Tân Cương Thái Nguyên, chè Long Vân và chè Nõn Tôm đang được bà chủ kênh Khoán KPI đẩy chè Long Vân và chè Nõn Tôm. Đó. Thì anh chị em có thể là theo cái hướng dẫn ở ngay bên cái góc này nè, cái góc này này đó, để nhận được tư vấn sản phẩm cùng với chẩm chéo. Có nhiều bạn không biết thì bảo là muối chấm, nó cũng là một cái đồ chấm nhưng nó không phải là muối, mà nó là gia vị của dân tộc miền núi Tây Bắc, rất là đặc biệt, rất là thú vị. Mở ra thì nó gọi là thơm thôi rồi luôn, Đức Sa Đì nó còn thích. Ok, các bạn có thể là theo cái hướng dẫn ở cái góc này để được tư vấn. Còn anh em ở bên Tóc Tóc thì có thể truy cập vào trong giỏ hàng, tại vì hôm nay thì cái giỏ hàng nó đang bị tạm thời bị treo, thì anh em chị em truy cập thẳng vào trong profile và vào trong giỏ hàng ở trong đó giúp tôi. Ok, không để mất thời gian của quý vị và các bạn, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 1 trong 2 tập của Thầy Tu Bắt Vong Xả Tinh Ga Giáp Bát. Sau chuyến đi tiêu diệt ma quỷ ở vùng núi, Tâm Trúc đang trên đường trở về. Ngay lúc này tại bệnh viện, ở ngoài cổng đã có tiếng còi hú xe inh ỏi. Cùng lúc ở trong khoa cấp cứu, từng đoàn bác sĩ người ra kẻ vào tấp nập. Người con gái nằm ở trên giường bệnh chính là Ngô Ngọc Trâm, con gái của một cốp Ngô Tiến Thành. Tình hình cô Trâm lúc này đang rất nguy kịch, sợ rằng là không thể đợi đến khi Tâm Trúc về tới nơi. Ở bên ngoài cửa trưởng khoa cấp cứu, ông Ngọc Long lo lắng. Cùng với đó là ông Mạnh Tuấn đang đứng ngồi không yên. Quay về phía thư ký Ngọc, giám đốc Mạnh Tuấn lên tiếng. Cô Ngọc, đã gọi cho Tâm Trúc chưa? Tình hình của chú ấy thế nào? Hoài Ngọc vẫn đang theo dõi tình hình ở trong phòng cấp cứu, thấy giám đốc Tuấn hỏi, liền quay sang gật đầu. Dạ thưa giám đốc, đã gọi cho Tâm Trúc rồi. Nếu không có gì thay đổi thì chỉ sáng sớm ngày mai là cậu ấy có mặt ở bệnh viện. Thấy vậy, giám đốc Mạnh Tuấn quay sang nhìn về phía ông Ngọc Long đang lo lắng. Trưởng khoa Long, tình hình của cô ấy thế nào rồi? Có thể kéo dài được bao lâu? Ông Long sắc mặt ngưng trọng, ông cau mày suy nghĩ. Một lúc sau ông mới lên tiếng. Dạ, bệnh nhân bị chảy máu nhiều quá. Tuy rằng đã được sư Tâm Trúc chỉ điểm để cầm máu chảy, nhưng với số lượng máu đã mất như vậy thì kéo dài nhất cũng chỉ được độ 3 tiếng đồng hồ thôi. Thưa giám đốc, ông bảo sao? 3 tiếng đồng hồ? 3 tiếng đồng hồ thế thì không kịp. Không kịp, mau mau gọi lại cho Tâm Trúc xem cậu ta có cách nào để mà xử lý hay không chứ. Các cậu phải nhớ, đây là con gái của một cốp to, bằng bất kỳ giá nào cũng phải cứu bằng được, cứu bằng được. Hơn nữa, đây là bộ mặt của bệnh viện, chúng ta không thể để mất mặt như vậy. Dạ vâng, để tôi gọi ngay cho Tâm Trúc. Thư ký Ngọc vội vàng lấy điện thoại rồi bấm gọi Tâm Trúc. Lúc này Tâm Trúc đang ngồi trên xe, nghĩ về số tiền mà hắn kiếm được từ nhà của Chu đại gia. Thấy điện thoại reo lên, người gọi là Hoài Ngọc, hắn liền vội vàng cất tiền vào túi rồi bấm máy. Alo, tôi nghe đây. Thấy Tâm Trúc nghe máy, Hoài Ngọc lập tức đưa điện thoại cho ông Long rồi bảo ông nói lại tình hình của bệnh nhân. Nhận điện thoại của Ngọc, trưởng khoa Long báo cáo tình hình. Sắc mặt của Tâm Trúc thay đổi theo từng chuyển biến mà trưởng khoa Long cung cấp. Một lúc sau, gã hít một hơi rồi thở dài. Trưởng khoa Long, tại sao bây giờ ông mới nói? May mà còn kịp, muộn một lúc nữa tôi mà không về, e rằng là không có cứu nổi đâu. Ông gọi một bác sĩ khoa cổ truyền sang. Sau đó, ông bảo người đó châm cứu vào huyệt khí hải, huyệt cư vĩ, huyệt cự khuyết. Như vậy sẽ lập tức giải quyết được tình hình. Đợi tôi về, chúng ta sẽ tiếp tục tiến hành cấp cứu sâu. Dạ vâng, tôi cho người làm ngay. Ông Long tắt máy rồi vội vàng lệnh cho người làm đúng y như những gì Tâm Trúc đã dặn. Ngay sau khi kim thứ ba châm vào huyệt cự khuyết thì chỗ máu đọng theo đường ống mà chảy ra ngoài. Thấy tình hình tiến triển tốt, ông Long sắc mặt phấn khởi bước ra. Báo cáo giám đốc, mọi việc đã tạm thời được giải quyết, bệnh nhân không còn gì e ngại nữa. Ây, Tâm Trúc này đúng là thần y rồi. Chỉ cần một cuộc điện thoại mà có thể giải quyết được tình hình như vậy. Câu nói của trưởng khoa Long khiến cho giám đốc Mạnh Tuấn như đang ngồi trên đống lửa lại được dội một gáo nước mát. Ông thở phào. Ây, tốt rồi, tốt rồi. Bây giờ chỉ đợi cái tên Tâm Trúc đó quay về là mọi việc được giải quyết. May mà có cậu ta chứ không thì lần này chúng ta gặp phiền phức lớn. Ở bên ngoài cổng bệnh viện xuất hiện đoàn xe lần lượt kéo theo tiếng còi hú inh ỏi đi vào. Đoàn xe gồm rất nhiều xe khác nhau, đủ các ban ngành, phóng đến dừng ngay ở cửa khoa cấp cứu. Người bước xuống chính là ông Thành, phía sau còn có cả Thanh Khương, giám đốc của một bệnh viện lớn, cùng với rất nhiều y bác sĩ khác. Đoàn người do Tiến Thành dẫn đầu kéo vào bên trong khoa. Giám đốc bệnh viện Mạnh Tuấn cùng với ông trưởng khoa Long đứng ở bên ngoài cửa buồng cấp cứu, vừa nhìn thấy ông Tiến Thành vội vàng đi đến cúi đầu. Dạ thưa bộ trưởng, bây giờ mới đến. Ông Thành đưa tay bắt tay rồi nheo mắt nhìn vào bên buồng cấp cứu. Ông Tuấn, tình hình con gái của tôi sao rồi? Tôi còn đưa cả đội ngũ bác sĩ ở những bệnh viện tuyến đầu, phiền ông cho họ vào xem tình hình của con bé. Chắc là các vị cũng không còn xa lạ gì nhau. Đoạn ông Thành quay sang chỉ tay về phía đám bác sĩ Khương. Bác sĩ Mạnh Tuấn sắc mặt có chút thay đổi. Trước giờ Hồ Thanh Khương vẫn luôn đối đầu với ông Mạnh Tuấn. Nói cho cùng thì hai bên vẫn luôn cạnh tranh nhau từng chút. Cho nên việc có mặt ông ta ở đây khiến cho bác sĩ Mạnh Tuấn cũng không vừa lòng. Nhưng vì dù sao, đây là người của cúp to gọi đến, ông ta cũng không có ý kiến. Đưa tay bắt tay giám đốc. Sau đó, ông Mạnh Tuấn rụt rè. Chào ông, không ngờ ông lại có mặt ở đây vào giờ này. Hồ Thanh Khương sau khi bắt tay xong, giọng điệu có chút kênh kiệu. Đã lâu không gặp giám đốc Tuấn. Hình như là từ hôm hội thảo cách đây một tháng mà đội ngũ y bác sĩ ở bệnh viện của ông đạt giải. Lúc ấy tôi còn chưa kịp chúc mừng thì các vị đã về. Hôm đó may mắn viện tôi được giải nhất. Cũng là may mắn thôi, may mắn thôi. Hôm nay tôi mang sang đây tất cả các bác sĩ khoa ngoại giỏi nhất để hội chẩn tình hình của con gái sếp. Ông yên tâm, nếu như bệnh viện công không giải quyết được thì để chúng tôi làm cho. Để chúng tôi làm, cái này dễ mà, dễ mà. Sau đó Hồ Thanh Khương nhìn sang bên sếp Tiến Thành, giọng điệu khác hẳn khi nói chuyện với bác sĩ Tuấn. Dạ thưa bộ trưởng, chắc là chúng ta cùng nhau vào xem tình hình của cô nhà. Chúng tôi chắc chắn là sẽ cố hết sức để cứu cô nhà. Ông Thành gật gật đầu rồi cùng đám ông Khương đi vào bên trong. Ở bên ngoài, giám đốc Tuấn đứng đó mà không nuốt nổi cục tức. Đúng là bắt nạt người mà. Đúng là cái lão cáo già mà. Định dùng cái cơ hội này để đi viện ta đây mà. Được, nếu như thế thì ta xem các người cứu người như thế nào mà. Chỉ cần sáng mai Tâm Trúc quay về, lúc đó ai mới biết kẻ nào là kẻ cười cuối cùng. Nào, anh Long, chúng ta cùng đi vào để xem bọn họ làm được gì. Ở bên trong phòng cấp cứu, đám người của lão Khương đã đứng bên giường của cô con gái. Lúc này ông Mạnh Tuấn cùng với trưởng khoa Long, thư ký Hoài Ngọc đã có mặt đứng ở một góc. Lão Khương phân phó cho đội ngũ bác sĩ thực hiện chuyên môn. Sau khi khám xét sơ qua, lão Khương quay lại giám đốc Mạnh Tuấn, sắc mặt có chút kinh ngạc. Bệnh viện của ông dùng châm cứu để cứu tiểu thư đây à? Đúng là hết sức hoang đường. Cái trường hợp bệnh nhân như thế này bắt buộc là phải cho mổ gấp chứ. Thế mà ông lại châm cứu. Cái kiểu cứu chữa gì vậy? Dạ thưa sếp, chúng tôi đã xem qua tình hình cô nhà. Ngay lúc này là phải thực hiện ca mổ cấp cứu gấp. Nếu như kéo dài thì e rằng là cô nhà mình không qua khỏi. Ấy vậy mà những bác sĩ ở bệnh viện này lại... Nghe thấy thực hiện ca mổ, trưởng khoa Long vội vàng lên tiếng. Không được, bệnh nhân bị một cái xương sườn gãy đâm thủng qua phổi. Cùng với đó theo như phim chụp thì có thể còn ảnh hưởng cả đến tim. Nếu thực hiện phẫu thuật thì chắc chắn là bệnh nhân sẽ chết. Chết ngay trên bàn mổ. Việc này rủi ro lắm, không thể nào làm được đâu. Giám đốc Mạnh Tuấn cũng thở dài. Bệnh viện đã thử hết mọi cách. Đúng là ca mổ này khó thực hiện. Bất quá tôi cũng đã triệu tập thần y. Chỉ cần có vị ấy ở đây là chúng ta sẽ có thêm phần thành công. Thưa sếp. Sếp Thành nghe thấy giám đốc Mạnh Tuấn nói là có thần y thì quay sang. Giám đốc Tuấn, ông nói bệnh viện gọi thần y là sao? Dạ thưa sếp, bệnh viện chúng tôi có một vị thần y về đông y. Anh ta rất giỏi. Thế nhưng vì đang có việc ở trên Lào Cai chưa về được. Anh ta đang trên đường về đây. Chỉ cần đến sáng mai anh ta về là chắc chắn cô nhà mình được cứu. Lão Khương bên kia chẳng thể đợi thêm, lão cất giọng chen ngang. Cái gì mà thần y? Ấy, tôi chưa từng được nghe bệnh viện của ông có thần y từ bao giờ. Cho tôi hỏi, thần y đó tên là gì? Chuyên khoa gì vậy? Giám đốc Tuấn có vẻ khó nói. Ông ta ngập ngừng. Thần y là một người theo nhà Phật, sống trước giờ trên chùa. Nhưng mà y thuật của anh ta cao lắm, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng. Nghe đến đây lão Khương không giấu nổi sự nực cười. Giám đốc Tuấn, vị thần y ông nói là một nhà sư à? Lại chưa từng học qua bất kỳ trường lớp nào. Thật là nực cười đấy. Ông nên nhớ chúng ta làm việc theo sự chắc chắn khoa học, chứ không phải là cảm tính. Đoạn quay sang sếp Thành. Dạ thưa sếp, việc của cô nhà chúng ta không thể chậm trễ được. Vẫn là nên để các bác sĩ ở bên bệnh viện chúng tôi thực hiện ca mổ cho cô nhà mình. Còn nhược bằng mà cứ kéo dài thời gian, e rằng lúc đó chậm mất rồi lại hối tiếc. Sếp Thành suy nghĩ rồi cuối cùng gật đầu đồng ý để cho lão Khương thực hiện ca mổ. Ekip mổ do lão Khương cầm đầu lập tức được sắp xếp. Giám đốc Tuấn và sếp Thành cùng mọi người lui về căn phòng bên cạnh để quan sát toàn bộ ca mổ. Thời gian nặng nề trôi qua, chẳng mấy chốc mà ca mổ đã được 5 tiếng đồng hồ. Lúc này Tâm Trúc đã về đến bệnh viện. Anh gọi điện cho thư ký Ngọc rồi cùng cô đến thẳng chỗ giám đốc Mạnh Tuấn. thấy Tâm Trúc đã về, giám đốc Tuấn vui mừng đi ra. Sư Tâm Trúc, cuối cùng cậu đã về rồi. Mò mò vào đây, vào đây. Tôi giới thiệu người này. Giám đốc Mạnh Tuấn nói đoạn, vội vàng dẫn Tâm Trúc đi đến trước mặt của sếp Thành. Dạ, báo cáo sếp. Đây chính là vị thần y mà tôi nói. Chỉ cần có cậu ấy thì cô nhà mình chắc chắn là được cứu. Giới thiệu với cậu Tâm Trúc, đây chính là... Tâm Trúc nhìn người đàn ông kia, vóc dáng to béo, ở giữa mi tâm lại có một luồng hàn khí tỏa ra. Xác định người này dạo gần đây cơ thể không được tốt, thường xuyên bị mệt mỏi, có lẽ là có bệnh liên quan đến đường tiêu hóa. Tâm Trúc gật gật đầu chào hỏi. Dạ, chào ông, tôi là Tâm Trúc. Sếp Thành gật đầu với Tâm Trúc rồi quay về phía quan sát ca mổ. Dường như ông cũng không quá để ý đến sự hiện diện của gã. Nhận thấy thái độ của người này có phần coi thường mình, Tâm Trúc chỉ tủm tỉm cười. Giám đốc Mạnh Tuấn ở bên vội vàng kéo gã qua một bên. Này, cậu thông cảm. Chắc là bộ trưởng đang lo lắng cho con gái, cho nên mới như vậy. Cậu xem liệu ca mổ có thành công hay không? Không thành công. Tâm Trúc nói một cách rất bình thản, dường như gã đã nhìn ra điều gì đó. Chỉ một lúc nữa thôi, cô ta sẽ lên cơn co giật, cùng với đó là sẽ chìm vào hôn mê sâu. Ông cứ xem đi, sắp rồi. Nếu như tôi đoán không lầm thì đây không phải là đội nhân viên y tế của bệnh viện mình, mà là do người ta mời đến, phải không? Tâm Trúc nói rất lạnh nhạt, trong ánh mắt của gã hiện lên sự chắc chắn. Giám đốc Mạnh Tuấn gật gật đầu. Đúng vậy, là người của bên bệnh viện lớn bên kia. Nếu như lần này mà bên đó thành công, e rằng là nỗi nhục lớn với bệnh viện ta. Tâm Trúc quả quyết nói. Yên tâm đi, ngoài tôi ra thì ít nhất giờ phút này ở đây không ai có thể cứu nổi cô ấy đâu. Ông chuẩn bị một đội ngũ giỏi nhất của bệnh viện mình. Tôi sẽ giúp ông lấy lại danh tiếng. Sắp đến lúc rồi, cho người của ông đến đây, mau lên. Được được, tất cả tôi đặt hết vào cậu đó. Giám đốc Tuấn quay sang thư ký Ngọc, kêu cô sắp xếp công việc. Ở bên trong gian bùng mổ, khi lão Khương đang miệt mài thực hiện ca mổ thì đột nhiên một tia máu bắn vọt lên. Cùng với đó, bệnh nhân Trâm lên cơn co giật. Cho dù là lão Khương cố gắng như thế nào cũng không thể ổn định được tình hình, máu vẫn chảy càng ngày càng nhiều. Ở bên ngoài, Tâm Trúc vội vàng lên tiếng. Giám đốc Tuấn, giám đốc Tuấn, mau cho người đi vào, cô ta gặp nguy hiểm rồi, mau lên. Ngay lập tức, đội ngũ y tế mà giám đốc Mạnh Tuấn đã chuẩn bị liền chạy vào trong. Tâm Trúc theo đó mà cũng chạy vào trong buồng mổ. Hắn đi đến đẩy lão Khương sang một bên. Tất cả tránh ra, tránh ra. Ekip mổ của lão Khương dẫn đầu liền bị ekip mổ của Tâm Trúc đẩy dạt sang. Tâm Trúc thoăn thoắt xòe bàn tay, từ bao giờ ở đó đã kẹp ra 7 cái kim bạc. Lập tức thi triển thất tịch châm pháp. Lần này hắn dùng bồ đề châm pháp trực tiếp đánh vào 7 huyệt vị, bao gồm cửu vĩ, thần khuyết, quan nguyên, trung cực, khúc cốt, trừng môn, và huyệt cuối cùng là huyệt thương khúc. Ngay lập tức, cơn co giật được khống chế. Tia máu cũng rất nhanh dừng lại không chảy nữa. Ánh mắt của Tâm Trúc lúc này sáng rực. Mỗi khi hắn tập trung làm việc, dường như hắn biến thành một con người khác. Quay sang phía bên cạnh, hắn nói như ra lệnh. Được rồi, mọi người bắt đầu mổ đi. Dưới sự chỉ đạo của Tâm Trúc, ekip mổ cuối cùng cũng thực hiện thành công. Qua đó mà kéo được cô bệnh nhân Trâm từ quỷ môn quan trở về, thoát khỏi vòng tay của tử thần. Bệnh nhân nhanh chóng được đưa về khoa hồi sức. Sắc mặt của tất cả mọi người đều quá đỗi bất ngờ. Họ không biết người thanh niên chưa đầy 20 tuổi này là ai, tại sao lại có được y pháp cao siêu đến như vậy. Thậm chí cho dù những giáo sư đầu ngành cũng chưa từng nhìn thấy thủ pháp châm huyệt như vậy. Nhưng rồi có lẽ người tâm trạng rối bời nhất lúc này chính là lão Khương. Mục đích lão qua đây là để hạ bệ giám đốc Mạnh Tuấn. Nhưng không ngờ rằng nước đi này của lão không những không được như ý, mà lại còn vô tình cung cấp bằng chứng việc bệnh viện của lão không cứu được người. Lúc này Tâm Trúc mới bước ra. Giám đốc Tuấn có lẽ là người vui hơn bất kỳ ai. Ông tiến đến ôm lấy Tâm Trúc vui vẻ, Ai, tốt lắm, tốt lắm. Tôi biết mà, chế có cậu mới làm được mà. Sau lưng giám đốc Tuấn, sếp Thành đi đến, thái độ của ông ta đã thay đổi, đưa tay về phía Tâm Trúc. Cậu thanh niên, đúng là khi nãy ta đã có chút không phải. Cậu xin bỏ qua cho. Tâm Trúc mỉm cười. A mi phò phò, xén dài xén dài, cứu người làm việc lên làm à. Thế chủ, đừng quá câu lệ. Sếp Thành chắp tay cúi đầu, ra vẻ cảm ơn Tâm Trúc. Đột nhiên, hai mắt của ông ta choáng váng, cả người lảo đảo nhào về phía trước. Tâm Trúc đã lường trước sự việc, gã lập tức đưa tay đỡ lấy ông Thành, sau đó thoăn thoắt lấy ra kim châm thẳng vào huyệt nhĩ môn, cùng với đó là truyền thêm một chút nội lực vào trong người của ông ta. Sếp Thành cảm thấy cả người tự nhiên khỏe khoắn hơn hẳn, ánh mắt kinh ngạc nhìn Tâm Trúc mà không nói lên lời. Thầy, đây là... Không có gì, chỉ là tôi vừa châm cứu đẩy hàn khí trong người của sếp ra. Nếu đúng như là tôi đã tính thì dạo gần đây tâm trạng của sếp không được tốt, kèm theo ăn uống không điều độ, lại thường xuyên thức đêm, hàn khí tích tụ nhiều. Biểu hiện cụ thể là sếp thường xuyên chóng mặt, đường tiêu hóa thường là đau âm ỉ ở phần bụng trên. Tôi nói không sai chứ? Nghe đến đâu thì sếp Thành trợn tròn mắt đến đó. Đúng là tất cả những biểu hiện này ông đều có, không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Ông nói cậu đúng là thần y rồi. Bây giờ theo cậu tôi phải làm sao? Tâm Trúc bình thản. Hàn khí tôi đã loại bỏ giúp ông rồi. Việc ông cần làm là điều độ lại. Tôi sẽ kê cho ông một đơn thuốc, dùng xong ắt là sẽ không còn lo ngại gì. Sếp Thành cúi đầu cảm ơn Tâm Trúc. Như nghĩ ra điều gì đó, ông ngập ngừng. Sao vậy? Sếp còn chuyện gì khó nói? Sếp Thành không biết phải bắt đầu từ đâu. Ông ta úp mở. Đúng là tôi còn chuyện khó nói, nhưng chỉ sợ là thần y không đồng ý. Ông cứ nói đi, chỉ cần giúp được là tôi chắc chắn giúp. Mà hơn nữa, cái gì mà mình không nói chuyện được với nhau thì tiền là được hết đi mà. A-di-đà Phật, đôi khi con người ta quá lập vào đồng tiền. Thiện tai, thiện tai. Được sự đồng ý của Tâm Trúc, sếp Thành lúc này như mở cờ trong bụng. Thực ra tôi có chuyện này muốn nhờ cậu đây. Chẳng là vợ tôi nằm liệt giường đã hơn chục năm, không biết cậu có thể thăm xem, giúp bà ấy đi lại được không? Nhưng tôi là vẫn phải mạo phép xin cậu qua xem tình hình trước. Nếu như giúp được thì coi như là tôi nợ cậu một ân tình. Tâm Trúc nheo mắt quay lại nhìn giám đốc Mạnh Tuấn. Dù gì thì bây giờ gã cũng là người của bệnh viện, cho nên vẫn phải là để bác sĩ Mạnh Tuấn quyết định. Ông Tuấn thấy cơ hội đã đến, ông híp mắt. Được chứ. Tâm Trúc nói cho cùng thì cũng là nhân viên của bệnh viện, nhất định là sẽ đi xem tình hình của bà nhà rồi. Sếp cứ yên tâm, bệnh viện chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian được Tâm Trúc qua, nhất định là phải đưa qua chứ, phải tận tình chứ. Câu nói Tâm Trúc là nhân viên của bệnh viện như là cú vả mạnh mà giám đốc Mạnh Tuấn muốn táng vào mặt của lão Khương. Dường như một lần nữa ông đang muốn khẳng định Tâm Trúc là người của ông ta và Tâm Trúc là người giỏi nhất. Sếp Thành như cởi được nút thắt ở trong lòng, gật đầu vui vẻ. Tốt quá, vậy phiền các vị. Giám đốc Mạnh Tuấn, lần này ông làm tốt lắm. Đúng là tôi đưa con gái tôi đến bệnh viện của ông là một điều đúng đắn. Thôi, bây giờ tôi xin phép các vị, tôi vào xem tình hình của cháu nó. Tâm Trúc, trông cậy tất cả vào cậu. Chỉ cần cậu làm thôi thì lúc nào tôi cũng sẵn lòng ở nhà đợi cậu. Đoạn sếp Thành cùng với người của mình rời đi. Lão Khương từ nãy đến giờ đứng một góc, mặt lúc xanh lúc đỏ. Bấy giờ lão mới quay lại nói với đám nhân viên. Mọi người đi về hết đi. Người của bệnh viện bên kia đã rời đi. Lão Khương bấy giờ mới đến phía Tâm Trúc nhỏ giọng. Thần y, cậu có thể cùng ta ra ngoài, chúng ta bàn chút chuyện. Thấy Lão Khương không cần mặt mũi mà lại công khai trèo kéo người trước mặt mình, ông Mạnh Tuấn định lên tiếng, nhưng chỉ thấy Tâm Trúc tủm tỉm cười cười lắc đầu. Ông dừng lại. Tâm Trúc nói với Lão Khương. Xin lỗi, hôm nay tôi đi đường xa mệt quá, cho nên muốn nghỉ ngơi. Có gì ông cứ liên hệ qua cô thư ký Ngọc hoặc là giám đốc Mạnh Tuấn, hai người họ sẽ nói lại với tôi. Bây giờ tôi xin phép, tôi buồn ngủ lắm rồi. Thấy Tâm Trúc rời đi, giám đốc Tuấn liền chạy theo. Ra khỏi khu vực cấp cứu, giám đốc Tuấn không giấu nổi niềm vui. Ây, cậu Tâm Trúc à, cậu đúng là cứu tinh của đời tôi. Cậu có nhìn thấy sắc mặt của cái thằng cha Khương đó không? Ai, cậu không biết khi cậu cứu người xong thì sắc mặt của cái lão nó như thế nào đâu. Trông cứ như là cứt ngâm. Hôm nay tôi hả hê quá. Cậu Trúc này, trong lúc cậu đi tôi đã cho người chuẩn bị phòng cho cậu rồi. Từ giờ đó sẽ là nơi cậu nghỉ ngơi. Để tôi dắt cậu đến đó. Sau một đêm ngồi trên xe, lại thêm ca mổ dài, Tâm Trúc quả tình thấm mệt. Được rồi, tôi cũng đang muốn làm một giấc đây. Ta đi. Chúng ta đi. Lâu lắm rồi tôi mới được hả hê như vậy đó. Đúng là cười chết mất. Giám đốc Mạnh Tuấn đưa Tâm Trúc đến một căn phòng ngay gần phòng giám đốc. Căn phòng khá rộng, gồm một phòng khách và một phòng ngủ. Tất cả nội thất đồ dùng đều được thiết kế sao cho giống với kiểu ở chùa. Để đủ hiểu giám đốc Mạnh Tuấn coi trọng Tâm Trúc như thế nào, mở cửa phòng, ông Mạnh Tuấn vui vẻ: "Ở đây, phòng của cậu đây, cậu xem có chỗ nào mà không vừa ý cứ bảo tôi cho người sửa. Mong là sau này cậu sẽ dành nhiều thời gian ở bệnh viện. Tôi cũng chỉ dẫn cậu đến đây thôi. Cậu cứ nghỉ ngơi. Có gì ta nói chuyện tiếp sau." Giám đốc Tuấn vui vẻ từ biệt Tâm Trúc rồi đóng cửa. Nhìn căn phòng thiết kế đẹp, lại thêm màu chủ đạo là màu nâu vàng, Tâm Trúc ưng lắm. Đi vào nhà tắm rội qua một lượt rồi trèo lên giường đánh một giấc. Ở bên ngoài cánh cửa phòng Tâm Trúc đang ngủ, loáng thoáng có tiếng bước chân lộc cà lộc cộc đi tới. Sau đó, tiếng bước chân dừng lại ở ngay trước cửa phòng. Cùng với đó, ngay lập tức, tiếng gõ cửa vang lên. Ở trong phòng Tâm Trúc có vẻ như quá mệt mỏi, ngủ say không biết. Lúc này đứng ở ngay trước cửa là thư ký Hoài Ngọc, đợi một lúc không thấy cửa mở. Cô đành vặn nắm cửa đi vào, trên tay là khay thức ăn. Đặt khay thức ăn xuống rồi tiến về phía phòng ngủ. Cô lại khẽ gõ cửa, không thấy có động tĩnh. Hoài Ngọc đánh liều đưa tay mở ra. Cánh cửa vừa mở, hiện lên trong mắt cô là Tâm Trúc nằm ở trên giường, cả người gã không có mặc cái gì hết. Hoài Ngọc giật mình hét lên một tiếng. Tiếng hét làm Tâm Trúc chồm dậy. Nhìn ra thì thấy Ngọc đang đứng ở trước cửa, đưa tay ôm mặt. Gã Nhật giật mình cúi xuống, vì khi nãy quá buồn ngủ. Tắm xong là gã khỏa thân leo luôn lên giường. Đâu có ngờ là Hoài Ngọc lại đi vào đây. Nhìn thấy thân thể không mặc gì, cùng với cái phần dưới đang trong giấc ngủ say, cho nên nó nhiệt tình. Nó cứ đứng dậy nó hát, thành ra là đến khổ. Tâm Trúc vội vàng túm lấy cái chăn quấn ngang người. Này thư ký Ngọc, cô sao lại ở đây? Tôi thư ký Ngọc lắp bắp rồi vội ôm mặt chạy ra, hai má đỏ bừng như quả cà chua. Tâm Trúc cuống cuồng mặc quần áo, đoạn gã ngượng ngùng đi ra ghế ngồi, luống cuống không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhìn khay đồ ăn, cô mang đồ ăn đến cho tôi. Thư ký Ngọc vẫn còn đang cúi gằm mặt. Nghe vậy cô ngẩng lên: Thì tôi biết anh hôm nay vất vả, cho nên tan làm tôi tiện ra mua về cho anh nữa. Không biết là anh có thích ăn hay không. Đồ chay tôi cũng chưa dùng bao giờ, cho nên không biết có vừa miệng không. Anh cứ ăn sau nói để tôi còn biết. Nhìn khay đồ ăn toàn rau là rau, Tâm Trúc cười gượng. Gã thầm nghĩ, đồ ăn chay theo khái niệm của cô là thế này à? Nhưng thôi, nghĩ lại dù sao đó cũng là thành ý. Tâm Trúc cười khổ: Không sao, tôi là người dễ ăn cho nên không sao đâu. Phiền cô quá, cảm ơn cô đã quan tâm. Hoài Ngọc ngẩng lên nhìn Tâm Trúc, sắc mặt của cô cũng không còn một chút ngượng ngùng nào, mà thay vào đó bất giác hiện lên một tia nham hiểm. Ngọc liếc mắt nhìn từ đầu tới chân của Tâm Trúc, rồi thế nào ánh mắt lại nheo nheo lượn một vòng. Từ chân nhưng không lên đến đầu, mà chỉ lên đến giữa ngang hông. Cô chớp chớp mắt. Tâm Trúc, cái đó thì... Vừa cho miếng dao vào miệng, thấy Ngọc hỏi như vậy, Tâm Trúc giật mình phụt cả cơm. Này, cô có ý gì đây? Thư ký Ngọc khẽ mỉm cười. Mỗi lần cô ta cười làm cho Tâm Trúc có chút lay động. Gã nuốt nước bọt. Hoài Ngọc đứng dậy, ánh mắt ẩn ý. Này, ngoài sức tưởng tượng đấy. Thôi, tôi phải đi đây. Hẹn gặp cậu sau. Lần sau đó, làm gì làm. Nhớ là mặc quần áo vào. Như thế không tốt một tí nào đâu. Sau đó, cô nháy mắt với gã rồi rời đi. Tâm Trúc cả người cứng đờ. Bất giác hắn thò thò tay xuống dưới, trong lòng rùng mình. Mẹ bố tiên sư, tại mày đó, mày dọa cho cô ấy sợ đó. Nhớ lại sắc mặt của Hoài Ngọc lúc nãy, bỗng nhiên Tâm Trúc rùng mình gạt bỏ đi những ý nghĩ. Thế nhưng lúc này có việc quan trọng hơn, gã phải làm. Để khay đồ ăn sang một bên, đi vào trong phòng, lấy cái túi đeo rồi ra ngoài. Gã nhẹ nhàng theo sau Hoài Ngọc, giữ khoảng cách vừa đủ để cho cô nàng không phát hiện. Cho đến khi cô quay trở về phòng, Tâm Trúc im lặng đứng ở bên ngoài chờ đợi. Độ 10 phút thì trong phòng của Hoài Ngọc có tiếng hét vang lên. Tâm Trúc lập tức xông nhảy vào, gã đưa tay mở khóa. Xuất hiện trước mặt là Hoài Ngọc đã ngất xỉu nằm ở dưới đất. Bên cạnh cô là một người đàn ông. Tâm Trúc không nói không rằng, lập tức vung ra bất định phủ đánh thẳng về phía người đàn ông kia, miệng lẩm bẩm thần chú. Lá bùa phát ra ánh sáng kim sắc, từng dòng chữ lao vun vút về phía người đàn ông. Nó quấn thành hình một cái chuông lớn xoay quanh người của anh ta. Tiếng gào thét vang lên, Tâm Trúc miệng vẫn không ngừng niệm chú. Từ trong cái chuông vang lên những âm thanh đùng đùng, làm cho kẻ kia ôm đầu, rít lên những hồi đau đớn. Tiếng chuông càng ngày càng dồn dập. Cho đến khi người đàn ông kia không chịu được nữa, quỳ gục xuống mà cất giọng van xin. Thả cho tôi, thả cho tôi. Tôi không chịu nổi nữa rồi. Tôi không chịu nổi nữa rồi. Tâm Trúc bấy giờ mới dừng thần chú, đưa tay vung lên một cái, thu lại ấn định phù. Gã nhìn người đàn ông trước mặt mà lạnh giọng. Bây giờ nói xem, ngươi là ai? Tại sao ngươi đi theo cô gái này? Thân ảnh mập mờ ở trước mặt quỳ xuống, chắp tay. Dạ thưa, tôi là bệnh nhân ở bệnh viện này cách đây ít hôm. Tôi gặp cô gái này xinh đẹp, bát tự lại hợp, cho nên tôi bám theo, tính bắt cô ấy về làm vợ. Thưa pháp sư, tôi chưa làm gì hại ai cả, xin thầy giơ cao đánh khẽ. Tâm Trúc lắc đầu thở dài, đưa tay chắp lại. A-di-đà-phật, người chết rồi sao không xuống cõi âm phủ, hoặc là dựa theo công đức mà về cõi niết bàn đi, còn cứ bấu víu ở đây làm gì? Thì ngộ nhỡ nếu như hôm nay ta không có ở đây, ngươi còn định làm gì con gái nhà người ta? Thôi, cút đi. Tâm Trúc giơ lá bùa dữ, chỉ thấy người đàn ông vừa nhìn thấy lá bùa thì chắp tay lại rối rít. Xin pháp sư, Tôi đi ngay. Xin pháp sư, tôi đi ngay. Người đàn ông nói rồi lắc mình một cái tan biến. Tâm Trúc nheo mắt nhìn Hoài Ngọc đang nằm rũ rượi, thì tiến đến bế cô dậy, đặt cô nằm lên sofa, đoạn quay người rời đi. Về đến phòng nhìn suất cơm đã nguội ngắt, gã cầm lấy khay cơm ăn tiếp. Vừa ăn vừa mở tivi xem mấy bộ phim kiếm hiệp Trung Quốc. Mà theo như thằng Long đầu búa nó kể thì bảo là phim hay lắm đấy. Gã thầm nghĩ, không biết là cái thằng Long đầu búa lúc này nó còn ở trên Lào Cai hay đã về dưới thành phố. Nằm xem phim mãi cũng thấy chán, bí bách trong người. Gã đứng dậy chắp tay sau đít thong dong đi dạo. Nói cho cùng thì đây cũng sẽ là nơi mà gã làm việc. Và cũng là công việc đầu tiên khi gã xuống núi, cho nên gã tò mò. Đi khắp nơi trong bệnh viện. Vì là bệnh viện tuyến trên cho nên rất đông bệnh nhân cùng với người nhà đi chăm. Mặc dù bây giờ đã là 10 giờ đêm, thế mà người ta vẫn đi qua đi lại tấp nập. đi một vòng xung quanh cho đến khi dừng lại ở chỗ nhà xác. Từ bên trong, mùi quỷ khí nồng nặc bốc ra. Quái lạ nhỉ. Vẫn biết là nhà xác là phải có âm khí, tử khí, quỷ khí. Nhưng sao ở đây nó lại nồng như thế nhỉ? Nghĩ đến đây, Tâm Trúc tiến thẳng tới. Chân vừa bước đến chỗ sảnh của tòa nhà, quỷ khí ở bên trong bùng lên một cái, khiến cho Tâm Trúc sắc mặt ngưng trọng. Thò tay vào túi, cầm lấy tam sắc cửu trùng liên hoa thủ sẵn. Đoạn tay kia đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa của căn phòng. Âm thanh rít lên kèn kẹt trong đêm, nghe đến rợn cả người. Bao phủ trong căn phòng là một màu tối đen. Tâm Trúc lấy ra tam muội phù phóng về phía trước. Lá phù bật cháy lên. Ánh sáng từ tam muội phù đủ để cho Tâm Trúc có thể nhìn thấy xung quanh. Gã cứ thế đi về phía quỷ khí phát ra, cho đến khi dừng lại ở trước cửa một căn phòng khác. Xác định được quỷ khí phát ra từ đây, Tâm Trúc không nói không rằng co chân đạp mạnh cửa xông vào. Trong căn phòng trước mắt hiện lên là một bóng người quỷ dị. Cả người mọc ra những cái sừng, đặc biệt là trên khóe miệng có cặp răng nanh dài quặp vào. Nhìn về phía con quỷ, sắc mặt của Tâm Trúc khẽ động. Gã nghĩ, ở đây mà lại có cả một con quỷ tu vi cao như vậy. Con này mà nó chỉ cần vụt phóng tay một cái thì có khi nó thịt nguyên cả cái bệnh viện này. Thấy động, con quỷ quay phắt lại nhìn. Nó nhe hàm răng sắc nhọn như là lưỡi cưa, nhìn về phía Tâm Trúc cùng với cặp mắt đỏ ngầu. Nó rít lên: "Cút ra khỏi đây, cút ra khỏi đây!" Tâm Trúc thở dài: "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, A Di Đà Phật, bể khổ mênh mông, quay đầu là bờ. Riêng cái loại mày chỉ có bể khổ." Sau đó liền đưa tay phóng thẳng tam sắc cửu trùng liên hoa về phía con quỷ, miệng rì rầm niệm chú: "Nam Bà Đát Tha Nghiệt Đế Tệ." Một đoạn thần chú rất nhanh, rất mạnh mẽ, liền mạch vang lên. Chỉ thấy câu cuối cùng quát lên một chữ ha, lập tức tam sắc cửu trùng liên hoa tách ra làm ba bông hoa sen, lao thẳng về phía con quỷ. Từ ba bông hoa sen ánh sáng lập lòe, con quỷ chĩa móng vuốt sắc nhọn chống đỡ từng đợt công kích của tam sắc cửu trùng liên hoa. Nó lộn bên trái, lộn bên phải. Tâm Trúc đứng đó nheo mắt quan sát, thấy tam sắc cửu trùng liên hoa không thể đánh được con quỷ. Gã lắc đầu thở dài: "Nếu như mày thích đánh nhau, động tay động chân thì được, chơi với mày vậy." Đoạn vận khí trên người tỏa ra một lớp kim quang, sau đó thu lại tam sắc cửu trùng liên hoa, miệng quát lớn: "Bể khổ mênh mông, quay đầu là bờ. Riêng cái loại mày thì bờ không thấy đâu, chỉ toàn bể khổ. Kim cang thủ đánh." Nói xong, nắm đấm của Tâm Trúc lập lòe luồng kim sắc mạnh mẽ, lao thẳng nắm đấm về phía con quỷ. Những tiếng chan chát đồm đột vang lên. Cả người Tâm Trúc lúc này được một luồng sáng bao phủ, tựa như là đồng nhân đánh nhau với con quỷ. Vậy mà con quỷ cũng không hề tỏ ra sợ hãi, càng đánh càng hăng. Nó rít lên cười sằng sặc: "Để xem giữa ta và hòa thượng thì ai mạnh hơn. Lâu rồi ta không gặp được pháp sư nào có thể đánh một trận ra trò như vậy." "Sảng khoái, thật là sảng khoái." Con quỷ chĩa những móng vuốt chồm về phía Tâm Trúc mà bổ chăn chát. Tâm Trúc cũng không tỏ ra lép vế, miệng niệm thần chú. Kim sắc tỏa ra càng ngày càng sáng rực. Hắn lao về phía con quỷ, đấm đá túi bụi. Sau cả giờ đánh nhau, con quỷ lúc này dường như đã thấm mệt, từng đòn đánh đã yếu dần. Tâm Trúc nhìn nó mà thách thức: "Đã thấy bể khổ chưa? Hả? Đã thấy bể khổ chưa? Nào, mày đến đây, mày đánh đưa đi đây, đây này, đánh vào cái đầu chọc đây này, chỗ này nhiều máu đây." Đoạn Tâm Trúc đưa quyền đầu lên tay, dì dầm một đoạn thần chú, đấm mạnh thẳng về phía con quỷ. Chỉ thấy con quỷ phun ra một búng quỷ huyết xanh lè lè. Sao? Sao? Đánh được không? Đánh được không? Hả? Bắt đầu dở cái bộ dáng lấc cấc, y hệt như là cái hồi còn ở trên chùa tranh nhau với mấy đứa trẻ con nhặt củi con nhà tiểu phu ở dưới núi. Con quỷ lúc này đau đớn quỳ gục xuống, nó đưa tay ra trước mặt van xin. Ta thua, không đánh nữa. Tâm Trúc thu lại kim cang thủ, sau đó tiến lại gần với con quỷ, nheo nheo mắt. Con quỷ hú hồn, nhìn thấy vị pháp sư này đã thu lại kim cang thủ ấn vô cùng uy lực. Nó vừa mới thở phào một cái, thì nào ngờ Tâm Trúc không phải giơ nắm đấm, mà lại cong cong cái ngón tay. Chỉ duy nhất cái ngón tay ấy lập lòe ánh sáng, gõ đánh cốc một cái vào đầu con quỷ đau điếng. Đây gọi là kim cang cốc đầu. Bây giờ nói, sao mày lại xuất hiện ở đây? Con quỷ ôm đầu, nó đau muốn chảy cả nước mắt quỷ. Nó cất giọng mếu máo. Thưa pháp sư, ta là người vốn bị hãm hại chết, sau đó vong hồn lưu lạc khắp nơi. Sau này được một thầy pháp thu về làm quỷ hầu sai bảo. Thầy pháp này rất tốt, chỉ sai ta đi làm việc có ích, chứ không làm việc gì xấu xa với ai. Ở với thầy pháp được chục năm thì vị ấy qua đời. Vị ấy không có con cái, không có thân nhân, cho nên ta đành bỏ đi. Sau đó mới đến được đây, thấy ở đây nhiều người chết, lại có thể còn kiếm trác được một chút dương khí ít ỏi của những người mới tử trần. Tuy rằng người chết dương khí còn sót lại không nhiều, nhưng bù lại có khi một ngày đến cả chục người được đưa vào đây. Ta thừa sức mà tu luyện, cũng vì lẽ đó ta ở đây tính đến giờ cũng đã mấy chục năm. Tâm Trúc thở dài nhìn về phía con quỷ. Đúng là quả tình ngay từ đầu khi bắt gặp con quỷ, gã thấy con quỷ này không hề có một chút oán khí nào. Tuy rằng tu vi nó cao, nhưng lại không giống như là hãm hại người mà có được. Cùng với lúc ấy, thấy con quỷ hút dương khí của những tử thi, hắn hiểu ngay cách thức mà nó tu luyện. Sau một hồi đánh nhau với con quỷ, Tâm Trúc cũng đoán được sức mạnh của nó. Gã giờ giờ cái ngón tay như muốn dọa cốc đầu, nói: tu vi của ngài bây giờ đã đạt đến cấp bậc quỷ lĩnh, phải không? Con quỷ vội vàng gật đầu. Vâng thưa pháp sư, nếu nói đúng ra thì ta đã dừng lại ở quỷ lĩnh được khá lâu rồi. Nếu như không có gì thay đổi, rất nhanh ta sẽ đột phá lên quỷ yêu. Nhưng đối với người thì cho dù là quỷ yêu chắc cũng không ăn thua. Tâm Trúc thở dài. Đúng là cho dù thằng này có trở thành quỷ yêu thì đối với mình cũng chỉ là tuổi con ngan con. Dù sao thì gã cũng đã tu luyện đến thiền sư cấp, chí ít cũng phải là quỷ thủ mới khiến cho gã phải thực sự đối đầu. Trong thế giới của loài ma quỷ, theo gã được biết thì chia làm 5 cấp bậc. Trong đó thấp nhất là quỷ nhân, là vong ma tu luyện một thời gian lâu mà thành. Trên đó là quỷ linh, cũng chính là cấp bậc con quỷ trước mặt. Một thời gian tu luyện đứng vững nó trên quỷ linh một chút, gọi là quỷ lĩnh, có vẻ như là chùm của vài con quỷ linh. Tuy rằng quỷ linh mới chỉ là cấp 2, nhưng nếu như để tu luyện bình thường thì dễ cũng phải mất đến đôi trăm năm mới có thể thành. Trên đó tiếp theo là quỷ yêu. Từ quỷ linh đột phá lên quỷ yêu phải mất đến độ 300 năm. Tiếp theo nữa là quỷ thủ, hay còn gọi là quỷ đầu đàn, là những con quỷ đã tu luyện cả nghìn năm, sức mạnh vô cùng đáng sợ. Trên nữa là quỷ vương, kẻ đứng đầu vạn quỷ. Quỷ thủ là tay sai của quỷ vương. Bất quá Tâm Trúc chưa từng gặp loài này bao giờ, vậy nên sức mạnh của quỷ vương gã cũng chưa từng được nếm. Thậm chí đến cả quỷ thủ năm đó đi theo một vài vị sư huynh ở trên núi, đi thẳng vào trong một nhai cốc mới gặp được một con, đánh nhau một trận long trời lở đất mới miễn cưỡng biết được. Này, thế bây giờ Mày định nào đây? Tâm Trúc ngồi xổm xuống ngay bên cạnh con quỷ. Con quỷ nhìn Tâm Trúc lắc đầu. Tôi không biết. Trước giờ tôi cũng chỉ biết du rũ ở đây, tu luyện để tăng tu vi. Vì tôi biết nếu như tôi không mạnh thì sẽ bị những con quỷ khác chiếm lấy chỗ này. Khi đó tôi không biết là bấu vào đâu nữa. Tôi cũng không thể hại người được, cho nên chọn ở đây là nơi tốt nhất. Mặc dù mới lần đầu gặp, nhưng Tâm Trúc cũng có thiện cảm với con quỷ này. Cùng với tấm lòng lương thiện của nó làm cho Tâm Trúc mủi lòng. Nghĩ về quãng đường phía trước, không biết mình sẽ còn gặp những trở ngại gì. Kể mà có thêm trợ thủ thì cũng giúp được mình phần nào. Nghĩ đến đây, Tâm Trúc gõ gõ cái ngón tay. Này, nếu mà không có chỗ nào đi á, hay là thôi, ngươi đi theo ta, trở thành người của ta. Con quỷ vội vàng ngẩng lên nhìn Tâm Trúc run rẩy như không tin. Pháp sư, thầy nói thật chứ? Vậy ta coi thầy là chủ nhân được không? Thú thật với thầy, ta cũng đã chán ở đây lắm rồi. Nghe thấy Tâm Trúc được con quỷ nhận làm chủ, gã không quen. Ai, ta rủ người đi là vì thấy người là quỷ tốt, muốn coi người là bạn đồng hành, chứ ta có định bắt người làm quỷ nô đâu. Con quỷ liền đứng dậy. Không được, nếu người muốn ta đi cùng thì người phải là chủ, chỉ có vậy ta mới dốc lòng đi theo người được chứ. Tâm Trúc không biết phải dùng từ nào để diễn tả. Tính ra y cũng là người có nguyên tắc. Thấy con quỷ quả quyết, Tâm Trúc thở dài. Thôi được rồi, nếu như mày đã muốn như thế thì ta là chủ nhân của mày. Đoạn lấy trong túi ra một hạt bồ đề, cắn ngón tay nhỏ một giọt máu, miệng rì rầm thần chú. Sau đó nói với con quỷ: bây giờ đến đây, trích một giọt quỷ huyết vào trong hạt bồ đề. Con quỷ không hỏi gì, nó cứ thế mà làm theo. Tâm Trúc đặt hạt bồ đề ra trước mặt, tiếp tục rì rầm thần chú. Đột nhiên hạt bồ đề từ từ bay lên trước mặt con quỷ. Cùng với đó, giọng nói của Tâm Trúc vang lên: nào, bây giờ nuốt hạt bồ đề này vào bụng. Con quỷ không hề do dự, răm rắp làm theo. Có vẻ như nó đã tuyệt đối tin Tâm Trúc. Cũng đúng thôi, bởi với pháp lực như Tâm Trúc thì hoàn toàn có thể tiêu diệt nó, đánh cho tan hồn lạc phách, chứ cần gì phải dở trò. Nó nhốt hạt bồ đề vào miệng. Cùng lúc đó trên trán của Tâm Trúc hiện lên một ấn quỷ. Tâm Trúc từ từ mở mắt, nhìn về phía con quỷ. Giọng nói đã trở nên uy nghiêm. Từ bây giờ, ta chính là chủ nhân của ngươi. Con quỷ cũng quỳ một chân xuống. Thưa chủ nhân, ta nguyện làm theo tất cả mọi thứ chủ nhân sai bảo. Tâm Trúc phất tay đỡ nó dậy, nhìn thân hình gớm ghiếc của nó mới bảo: ai, bây giờ việc đầu tiên phải làm á là trở lại trạng thái bình thường một tí đi. Nhìn cái bộ dáng này trông ghê chết đi được. Vâng thưa chủ nhân, vậy để ta trở về bộ dáng trước khi chết. Con quỷ lắc mình, một luồng quỷ khí tỏa ra. Nó trở lại hình dáng người thanh niên độ ngoài đôi mươi, gương mặt tuấn tú, trông cũng không đến nỗi tệ. Tâm Trúc gật gật đầu. Người trước khi chết đó, cũng được gọi là đẹp trai. Mà này, mày tên là gì nhỉ? Là Phong. Đặng Tiến Phong. À, được rồi. Được, sau này gọi người là Bệnh Phong. Người có đồng ý không? Con quỷ ngớ ra. Thôi, ta nói đùa. Gọi cho nó giống như là cái phim trưa nay ta xem á. Có một thằng tên là Tiêu Phong. Thế thì gọi mày là Tiểu Phong đi. Được rồi, quyết định thế nhá. Tiểu Phong. Con quỷ chắp tay. Thưa chủ nhân, Tiểu Phong cảm ơn ơn nghĩa của chủ nhân. Tâm Trúc nhìn thằng này đúng là chết quá lâu, cho nên vẫn còn phong thái ngày xưa. Thôi, cái lễ nghi phong kiến, bỏ đi bỏ đi. Sau này cứ gọi ta là Tâm Trúc. Không được, như vậy thì ngang hàng với chủ nhân. Hay là ta gọi người là chủ nhân. Thằng này bướng quá, Tâm Trúc liền thổi thổi vào ngón tay cốc đầu cho nó một cái. Mày thích gọi là gì cũng được. Bây giờ theo tao về phòng. Ở đây lâu, tao lạnh lắm. Nói xong, Tâm Trúc thong dong quay người rời đi. Tiểu Phong lẽo đẽo đi theo. Lúc về đến phòng, Tâm Trúc leo lên giường nằm nghỉ. Quay sang thấy Hình Phong vẫn đứng nhìn chằm chằm. Này, mày nhìn cái gì đây? Ủa hay, thế cứ đứng nhìn người ta thế. Thằng Phong sắc mặt khó coi. Nhưng mà chủ nhân bảo. Ta đâu bây giờ? Tâm Trúc vỗ đầu. Ờ nhỉ. Đoạn quay sang túi đồ nghề, không biết phải chọn cái gì. Nhìn thấy Toan Nghê Ấn, nhớ lại lời của Thượng Tọa Thích Minh Thành đã nói. Ở trong Toan Nghê Ấn tự thành một khoảng không gian. Nếu như là như vậy thì không gian đó có thể để cho thằng Phong làm nơi ẩn náu. Liền giơ Toan Nghê Ấn, miệng lẩm bẩm Đại Nhật Kinh. Lập tức cánh cửa không gian hiện ra. Tâm Trúc chỉ, chui vào đây nhá, thử xem có được không. Thằng Phong gật đầu rồi lao thẳng tới. Cùng với đó là giọng nói vang lên. Ở trong này tối quá, nhưng mà rộng. Phong thích. Được rồi, thích là được rồi. Thế ngoan trong đây nhá, tao ngủ một tí, mệt lắm rồi. Đoạn Tâm Trúc cất Toan Nghê Ấn, nằm vật ra giường mà ngủ liền một mạch. Cho đến tận muộn của ngày hôm sau mới dậy nổi. Tâm Trúc, cậu đã dậy rồi à? Ôi, tôi đợi cậu từ sáng đến giờ đó. Ở bên ngoài gian khách, giám đốc Mạnh Tuấn đang ngồi đợi từ bao giờ. Vừa thấy Tâm Trúc đi ra, ông ta hồ hởi chào hỏi. Tâm Trúc cười gượng. Ơ, ông làm gì ở đây thế? Giám đốc Mạnh Tuấn kéo Tâm Trúc ngồi xuống ghế. Ơi, tôi qua xem cậu ngủ có ngon không mà. Với lại định hỏi cậu xem, ở trong phòng này cậu có thấy chỗ nào chưa vừa ý, để tôi cho người đến sửa. Tâm Trúc nheo mắt nghi ngờ. Ngày thường công việc của giám đốc Mạnh Tuấn rất bận. Không thể nào ông ta chỉ vì mấy cái chuyện còn con này mà dành cả một buổi để đợi gã ngủ dậy. Ông Tuấn, ông có chắc là ông tìm tôi chỉ có như vậy không? Nếu tôi đoán không lầm thì chắc là vì chuyện vợ của sếp Thành. Bị Tâm Trúc nhìn thấu tâm can, giám đốc Mạnh Tuấn ngượng ngập. Đúng là không giấu được cậu cái gì. Tôi qua đây đúng là để quan tâm cậu thật. Còn cái chuyện của nhà sếp, cậu xem có thể giúp ông ấy được không? Tâm Trúc vuốt mặt thở dài. Giúp thì giúp được, nhưng mà phải đợi vài hôm nữa. Ê, sao vậy? Sao lại phải đợi vài hôm? Tâm Trúc thản nhiên. Mấy hôm nay giải quyết nhiều việc, tôi mệt lắm. Với lại tâm trạng tôi không được tốt, cho nên chưa muốn qua đó. Cứ để ông ấy đợi vài hôm, như thế cũng để ông biết giá trị của bọn mình. Ông hiểu không? Giám đốc Tuấn nhìn Tâm Trúc bằng con mắt thán phục. Quả đúng như vậy. Ông đã quá nôn nóng, muốn lấy lòng sếp Thành mà vô tình là mất đi giá trị của mình. Nói cho cùng thì giờ đây, người phải ngồi trên đống lửa là sếp Thành mới đúng. Giám đốc Tuấn mỉm cười, vỗ vỗ vào vai của Tâm Trúc thán phục. Đúng là cậu còn thật trẻ mà đầu óc lại suy nghĩ sâu thật đấy. Tôi hồ đồ quá. Quay sang nhìn giám đốc Tuấn, thấy ông ta khí sắc không được tốt. Tâm Trúc nheo mắt. Giám đốc Tuấn, dạo này ông thấy trong người có mệt mỏi gì không? Liệu có phải là ông thường xuyên thấy bí bách cái gì trong người không? Đôi khi ông lại còn thấy cáu giận, khó chịu mà không có lý do phải không? Nghe Tâm Trúc nói, giám đốc Tuấn giật đầu lê lệ. Đúng là dạo gần đây tôi hay xảy ra những cái thứ nó khó hiểu lắm, nhưng tôi không biết là bắt đầu từ đâu. Tâm Trúc chống tay trầm mặc suy nghĩ. Này, gần đây ông có thay đổi gì ở trong phòng làm việc hay là đồ dùng trong phòng ngủ không? Đại loại là mua thêm hoặc là thay đổi cái gì đó. À có, Hôm trước cho người chuẩn bị phòng cho cậu, tôi cũng có mua thêm đồ mới, rồi thay đổi phòng làm việc một chút. Nhắc mới nhớ, kể từ cái hôm thay đổi tâm trạng, đúng là mọi thứ thay đổi thật, y xịt những gì cậu nói. Tâm Trúc lúc này hiểu ra. Được rồi, tạm thời ông cứ về phòng trước đi, tôi chuẩn bị một chút rồi qua. Được rồi, cuối cùng cậu cũng sang, đi vào đây, vào đây. Một hồi khi về phòng, giám đốc Mạnh Tuấn vui vẻ kéo Tâm Trúc vào. Gã lập tức nhìn thấy bàn làm việc của giám đốc Tuấn đặt ở giữa phòng, cùng với đó là đồ vật trang trí kèm theo màu sắc phân bổ không được hợp lý cho lắm. Gã đi đến ngồi xuống ghế, rồi quay sang giám đốc Mạnh Tuấn. Ông có thể cho tôi biết ông sinh năm bao nhiêu không? Giám đốc Tuấn thản nhiên mà không cần suy nghĩ. Tôi cầm tính con hợi, năm 19. Mà cậu hỏi tuổi tôi làm gì? Tâm Trúc sau khi biết tuổi thì bắt đầu tính toán. Tuổi hợi, năm, được rồi, mệnh kim, âm nạp xoa thoa xuyến kim. Nguyên nhân là từ đây. Từ đây. Giám đốc Mạnh Tuấn nghe không rõ lời Tâm Trúc đang nói. Tâm Trúc, cậu nói cái gì? Tâm Trúc nhìn ông ta mỉm cười. Phòng làm việc này của ông vi phạm phong thủy nặng lắm đó. Đó cũng là lý do khiến tâm trạng của ông bất ổn. Cái bàn làm việc này ông đặt ở giữa phòng, cho thấy là tứ bề đều thiếu sơn. Sơn ở đây chính là điểm tựa, hay có thể hiểu là chỗ dựa vững chắc, dẫn đến là ông luôn có cảm giác bị cô lập, tinh thần cũng bị kéo xuống. Tiếp theo tuổi của ông là mệnh kim, nhưng lại dùng tông chủ đạo là màu cam. Màu cam là tương khắc với bản mệnh của ông, luôn có cảm giác ngột ngạt, không được thoải mái. Tiếp nữa là cái chậu sen đá trên bàn làm việc này. Sen đá đúng là hợp với mệnh kim, nhưng ông lại chọn cây màu đỏ tượng trưng cho hỏa, hỏa khắc kim, cho nên tinh thần của ông bị hao tổn, tích tụ lâu không tốt. Giám đốc Mạnh Tuấn vừa nghe vừa gật đầu. Bây giờ tôi phải làm. Tâm Trúc cầm một miếng táo cho lên miệng nhai rồm rộp. Tất nhiên là thay đổi phong thủy phòng cho ông. Chiều hôm đó, Tâm Trúc chỉ đạo người thay đổi lại toàn bộ kết cấu. Gã nheo nheo mắt đi vòng quanh cái bàn làm việc của giám đốc Mạnh Tuấn. Rồi đột nhiên gã co chân đạp đánh dầm một cái, làm cho mọi người hết hồn. Cái bàn lập tức bị sức đạp của Tâm Trúc xô ầm đến một góc. Cái chỗ đó là hợp lý đó. Mọi người còn đang choáng váng thì Tâm Trúc lập tức tiến tới chỗ cánh cửa, nghiêng nghiêng đầu nhìn bên trái, bên phải. Đoạn đạp đánh dầm một cái nữa, nguyên si cả cánh cửa gỗ to nặng nề đổ xuống. Cái này không hợp. Thay, màu khác nhá, màu khác. Sau một hồi đạp nọ đá kia đông tây cùng với mọi người kê kích xong, đến tận cuối giờ chiều hoàn thành, bấy giờ Tâm Trúc mới phủi phủi tay. Được rồi, như thế là ổn nhá. Mai ông cho người mua thêm cây ngọc ngân để ở trên bàn làm việc. Nhớ là mua cái chậu hình tròn hợp với mệnh ông nhá. Việc xong, tôi xin phép rời đi. Tâm Trúc vừa vui vẻ chắp tay sau đít bước ra ngoài thì đột nhiên cái tấm ảnh treo ông Mạnh Tuấn đang cười thật tươi ở góc đối diện với bàn làm việc. Sau cả một buổi bị đạp đông đạp tây ầm ầm, cuối cùng nó cũng tuột khỏi cái đinh vít, rơi xuống vỡ đánh choang một cái. Giám đốc Mạnh Tuấn còn đang ngơ ngác, trong lòng thầm tiếc kêu lên ôi giời, thì tiếng của Tâm Trúc ở bên ngoài hành lang đã vọng vào. Đấy, tôi quên, cái ảnh ông chụp chân dung như thế mà lại để đối diện với góc làm việc của ông, khác gì là chính ông soi gương. Đôi khi không khéo là thần thức nó bị lạc đấy. Bỏ nó đi, được rồi nha. Lúc đi ra đến đầu hành lang, Đát nhìn thấy thư ký Ngọc đứng đợi sẵn. Vừa thấy hắn, cô Ngọc gật đầu. Này, việc trong đó sao rồi? Làm gì mà ầm ầm cả buổi thế? Tâm Trúc vui vẻ. Mọi thứ ổn. Mà sao bây giờ cô ở đây? Ngọc đứng ép sát người hắn. Tôi đợi ở đây là để đợi cậu đấy. Cảm thấy có chút không ổn, Tâm Trúc giận mình lùi lại, đưa tay phòng thủ. Cô định làm gì? Này, tôi... Cô đừng có làm bậy, tôi có võ đấy. tôi có võ đấy. Thư ký Ngọc nhìn bộ dáng của gã mà bật cười. Gớm, tôi thèm vào. Giám đốc bảo tôi đợi cậu ở đây, đưa cậu đi chơi quanh Hà Nội thôi. Nghe nói cậu ở trên núi từ bé, có nhiều thứ còn không biết. Tôi muốn đưa cậu đi tìm hiểu thôi. Mọi chuyện chỉ có thế, cậu cứ nghĩ lung ta lung tung. Tôi tuy có già đấy, nhưng còn ngon nghẻ lắm, không đến nỗi phải bấu vào cậu. Thư ký Ngọc nói xong quay người rời đi. Ở đằng sau, Tâm Trúc nhìn mà cười khổ. Lên đến trên xe, Thư ký Ngọc mới khẽ hỏi. Bây giờ cậu muốn đi đâu? Tùy, theo ý cô. Thư ký Ngọc suy nghĩ một lúc, đi ăn. Chị đây đang thèm uống rượu, có được không? Tôi uống được, tôi uống với chị. Tâm Trúc nói xong. Đến lúc này Thư ký Ngọc mới huých huých tay, thắt dây an toàn vào. Tâm Trúc loay hoay kéo mãi cái sợi dây, buộc trái buộc phải không được. Cuối cùng gã bực bội quấn mấy vòng quanh cổ. Thư ký Ngọc nhìn qua mà cố bịm môi cười. Cô cũng mặc kệ, đạp ga đi. Hoài Ngọc đưa Tâm Trúc đến một nhà hàng ở trên phố cổ. Cả hai vui vẻ ăn uống với nhau đến tận khuya. Có vẻ như hôm nay Hoài Ngọc uống nhiều, mặt cô ửng hồng, khoác tay lên vai của Tâm Trúc. Bây giờ nhá, chị đưa cậu đến chỗ này nhá, chắc chắn là cậu sẽ thích nhá. Tâm Trúc lúc này đã có chút hơi men. Được rồi, đưa đi đâu thì đi đó. Chiếc xe lập tức rít lên một tiếng rồi lao đi vun vút. Độ vài phút sau, tiếng nhạc sập sình hiện lên. Thư ký Ngọc liền dẫm mạnh phanh, chiếc xe dừng lại. Theo đà quán tính, Tâm Trúc nhào người về phía trước. Chỉ khổ là gã dùng cái dây an toàn thắt mấy vòng quanh cổ, cho nên bị thắt đánh hộc một cái thè cả lưỡi. Thư ký Ngọc đạp cửa xe đi ra, rồi kéo Tâm Trúc đi theo mình. Vào trong thì đập vào mắt của Tâm Trúc là ánh đèn lập là lập lòe. Tiếp theo đó là biết bao nhiêu là em gái xinh tươi. Thậm chí có những em váy ngắn đến tận bẹn, có em thì mặc quả áo phải hở đến nửa quả bồng. Tâm Trúc quay sang nhìn run run Hoài Ngọc. Này này, đây là đâu? Chị đưa tôi đến yêu giới đấy à? Chị đưa tôi đến yêu giới phải không? Hoài Ngọc giờ đến nơi đây cứ như là cá gặp nước. Cô quay sang nói như hét vào tai gã. Là quán bà đó, đi giải đầm. Hôm nay chị sẽ cho cậu biết thế nào là ăn chơi hết mình. Tiếng nhạc vẫn cứ vang lên quỳnh quỳnh quỳnh quỳnh. Hoài Ngọc càng quẩy càng sung. Một hồi sau cô ta đưa tay cởi luôn cái áo khoác ngoài, lộ ra cái váy body ôm sát. Ở bên dưới cô mặc một chiếc quần lưới, lại càng thêm khêu gợi. Tâm Trúc vì lần đầu vào đây, gã chỉ biết ngồi im ăn hoa quả, mặc kệ cho Hoài Ngọc bây giờ đang đứng ở tận trên sàn mà quẩy. Nhìn xung quanh một lượt, bất giác gã dừng lại ở một cái đầu trào màu, mái tóc đỏ choét. Này, gã đưa tay dụi dụi mắt. Trong ánh đèn lúc chớp lúc tắt, gã không thể nhìn rõ người ấy là ai. Gã đứng dậy đi tới, đặt tay vào vai người kia, thì một gương mặt nhăn nhở quay sang. Chính là thằng Long đầu búa. Thằng Long bột đầu búa vừa nhìn thấy Tâm Trúc thì nó rú lên. Con mẹ nhà ông, sao ông lại ở đây? Tâm Trúc nhếch mép cười. Thế còn ông, sao ông lại ở đây? Sao ông bảo là ông về đến thành phố gọi cho tôi ngay cơ mà. Ông gọi điện ở đây đấy à? Long đầu búa gãi đầu gãi tai. Ê, tôi nhưng mà... ông còn chưa trả lời tôi là sao ông lại ở đây? Hay là ông cũng đi tìm mái để đạp? Ê, công nhận. Ông mới xuống núi mà ông hòa nhập cộng đồng nhanh thật đấy. Thế này mà ông cũng biết. Lại lại tôi bảo, bây giờ tôi lên bảo thằng DJ nó bật nhạc chú Đại Bi DJ. Ông lên ông quẩy cho nó chuẩn phù hợp nhá. Mẹ nó chứ, hòa nhập cái đầu ông đó. Tôi bị người ta bắt cóc đến đây. Long đầu búa tỏ vẻ không tin. Đâu đâu, ai thèm bắt cóc cái loại ông. Thôi, ông đừng có mà mồm điêu. Nghiện rồi lại còn văn. Nào, ông lên đây tôi bảo thằng DJ nó bật chú Đại Bi theo làn điệu J-Mix. Ông đứng một mình ông quẩy, sân khấu là của ông. Tâm Trúc đảo mắt, định tìm Thư ký Ngọc để làm chứng, nhưng mãi không thấy cô đâu. Ở bên cạnh, tiếng của thằng Long đầu búa vẫn cứ ồ ồ vang lên. Các em ơi, các em, máu ở đâu? Là máu ở đâu? Hây hây hây, em ơi, em trai ơi, bật cho anh chú Đại Bi theo làn điệu rơi mic em ơi. Thằng Long đầu búa trụm tay lên miệng mà gào ầm ầm. Tâm Trúc thì vẫn đang ráo rác ngược xuôi. Tìm Hoài Ngọc thì thấy cô đang bị mấy thằng đàn ông vây quanh. Có vẻ như là cô đang bị làm phiền. Thấy Tâm Trúc đi đến, Hoài Ngọc còn đang chưa biết thoát khỏi mấy tên này kiểu gì. Tâm Trúc vội gọi. Này, em, ở bên này. Sau đó cô vùng người chạy vòng ra sau lưng gã, nhìn về phía mấy người đàn ông. Nói cho các người biết, đây là người yêu tôi. Các người đừng có mà làm càn. Mấy gã đàn ông như thấy con mồi sắp đến mồm mà còn để tuột, không chấp nhận được. Chúng nó sửng cổ đến trước mặt của Tâm Trúc, cởi áo khoác lộ ra nào là rồng phượng cá chép mà hùng hổ. Này, có đúng cô ta là người yêu của mày không? Nếu không thì cút sang một bên, đừng có lo chuyện bao đồng. Nhược Bằng. Thế Nhược Bằng thì làm sao? Thằng này còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị khuôn mặt căng căng của Tâm Trúc cắt lời. Nó túm lấy cổ áo Tâm Trúc. À, thằng danh con này, đầu mày còn chưa mọc tóc mà mày dám sửng cổ với bố mày à? Hả? Mày có biết bố mày là ai không? Bố mày là Dũng. Dũng Chọc nha. Đầu mày còn có nhiều tóc bằng bố mày không? Hả? Hả? Mày có tin là bố mày ném mẹ mày ra ngoài kia không? Thư Ký Ngọc thấy tình hình có vẻ căng thẳng, cô vội vàng bước sang một bên. Này, anh, có gì bình tĩnh, bình tĩnh. Ờ, người yêu em còn ít tuổi, các anh bỏ qua ha. Tên xăm trổ đưa ánh mắt thèm khát nhìn về Thư Ký Ngọc đắc ý. Em thấy là còn biết đeo đây. Muốn anh tha cho người yêu em cũng được thôi. Nhưng mà đêm nay em đi với anh nhé. Anh đưa em về đất Hà Tây nhà anh chơi. Chỗ đây tích cực. Thư Ký Ngọc có vẻ khó xử, nhưng câu nói tiếp theo của Tâm Trúc làm cho công sức của cô đổ sông đổ bể. Van xin nó làm gì? Nếu mà thích đánh nhau thì đánh thôi. Tên xăm trổ lúc này thấy Tâm Trúc thách thức mình thì không chịu được mà quát. À được, mày muốn chết thì để cho bố Dũng Hà Tây cho mày chết. Ngay lập tức, tên xăm trổ đưa nắm đấm táng thẳng vào mặt của Tâm Trúc, cùng với đó là một tiếng choang vang lên. Tên xăm trổ đứng sững lại, bàn tay của gã run run dừng lại ở cách mặt Tâm Trúc một chút. Nhưng ánh mắt của y đang như mếu, nước mắt đã ẩn ẩn chảy ra. Từ trên đỉnh đầu của gã, một dòng máu tươi nhèo xuống. Cùng lúc đó là giọng của thằng Long đầu búa ở đằng sau. Khỏi mẹ chúng mày, thằng Lào dám động vào anh em của tao đấy. Chúng mày có biết bố mày là ai không? Long đầu búa cầm chai rượu dứ ra trước mặt, chỉ vào thằng Dũng Hà Tây. Sau đó gã quay sang Tâm Trúc. Tiểu đầu hói, cậu yên tâm, hai anh em mình chấp hết chúng nó. Tâm Trúc thở dài hất hất hàm. Thằng Long đầu búa quay lại nhìn thì ối rồi ôi. Không phải là một mình thằng Dũng Hà Tây, mà phải có đến mười mấy thằng mặt mũi bầm trợn. Thằng nào thằng đấy to như là con trâu mộng. Chai rượu trên tay của thằng Long đầu búa cũng rơi xuống loảng xoảng. Quay về phía Tâm Trúc, Long đầu búa run run. Sao nó đông thế? Ông ơi, bây giờ làm lão. Thì đánh. Không đánh được thì chạy. Long đầu búa thấy vậy thì sừng cổ. Được, anh em mình có sống cùng sống, có chết cùng chết. Ông đây liều một phen. Sau đó Long đầu búa xông thẳng vào đám kia. Khi Long đầu búa vừa lao tới, còn chưa kịp làm gì thì bị thằng Dũng Hà Tây nó đạp cho một phát, lăn lông lốc ra đằng sau. Thằng Long đầu búa ôm ngực rú lên một tiếng, bộ tóc vuốt thật kỹ trào màu bảy sắc cầu vồng theo đó ngoẹo sang một bên, lăn lông lốc dưới chân của Tâm Trúc. Tâm Trúc lắc đầu cười khổ. Này, ê, trả thù cho tôi chứ. Ê. Tâm Trúc bảo, tôi đã bảo là ông phải lao lên đánh nhau đâu. Ông ra kia ngồi đi. Tâm Trúc bấy giờ mới thong dong tiến lên. Thế bây giờ thế này nhá. Một là tao với mày solo 1-1. Hai là tất cả chúng mày cùng vào đây. Cho dù là 1 hay 2, thì khi ra khỏi quán, chúng mày sẽ được đi bằng cáng. Vừa dứt lời, Tâm Trúc lập tức lao vào bọn kia. Chỉ vài phút, những tiếng bịch bịch á ối vang lên. Cho đến khi Tâm Trúc thong dong đi đến bên một bàn, cầm lấy cốc nước cam của một cô em đang ngồi ở đó, uống một hơi hết sạch đặt xuống, thì ở đằng sau lưng, nguyên cả bọn Dũng Hà Tây ngã lăn ngã lóc, đứa nào đứa đấy mặt mũi bầm dập. Tâm Trúc quay lại chỗ của thư ký Ngọc. Xong rồi, chúng mình đi. Thư ký Ngọc run rẩy lắp bắp chạy theo. Thằng Long đầu búa cũng ôm cái bụng vẫn còn đau, đi theo Tâm Trúc. Quay lại chỉ, chúng mày nhớ đấy, chúng mày nhớ mặt bố mày đấy. Đi ra đến ngoài cửa, thư ký Ngọc có vẻ như đã biết điều, ân hận. Tôi xin lỗi. Sau này chúng ta không đến những chỗ như thế nữa. Trở lại trong xe, mọi thứ im lặng. Chiếc ô tô lao đi vun vút trên đường, cho đến khi đi ngang qua một cửa hàng vàng mã. Nơi đây có mùi âm khí tỏa ra. Thấy nửa đêm mà cửa hàng bán đồ vàng mã còn mở, Tâm Trúc khó hiểu nhìn Hoài Ngọc. Gã bảo cô dừng xe. Vì xe dừng quá gấp, thằng Long đầu búa đang ngủ gà ngủ gật, bị vập đầu vào ghế trước ngơ ngác. Tâm Trúc tháo dây an toàn nói, cô đi về đi, tôi còn có chút việc, một chút nữa tôi sẽ tự bắt xe về sau. Đoạn túm cổ thằng Long đầu búa lôi xuống. Hoài Ngọc cũng biết gã có chuyện, liền không dám nói nhiều, đạp ga phóng đi. Này, đang yên đang lành xuống đây làm gì? Đi về cho tôi ngủ cái. Tâm Trúc chỉ vào quán đồ vàng mã. Ông không nhìn thấy cái gì lạ? Quán bán vàng mã, nửa đêm mở thì bán cho ai? Long đầu búa nói, ừ gì? Sao lại nửa đêm vẫn mở nhỉ? Đêm thì bán cho ma. Thì đó, bán cho ma đó. Tâm Trúc chỉ tay, ông có nhìn thấy cái hình nhân ở trên bàn kia không? Con hình nhân đó có vấn đề đó. Long đầu búa ngơ ngác. Tâm Trúc lấy ra huyết bồ đề nhỏ vào mắt cho nó, dì dầm đọc thần chú. Một lúc sau, thằng Long đầu búa mở mắt nhìn đồ hàng mã. Này, ui, ở đây đầy ma ơi. Đó là những linh hồn phảng phất lưu lại ở nhân gian. Có thể là bọn chúng chết vì một lý do nào đó, linh hồn không thể hồi âm. Nhưng có một thứ khiến tôi nghi ngờ, tại sao âm khí lại tụ lại đây nồng nặc như vậy? Chắc chắn bên trong còn ẩn chứa gì đó. Đi vào xem. Tâm Trúc tiến về phía cửa hàng vàng mã. Thằng Long đầu búa giáo giác nhìn xung quanh. Đây là con đường ở ngay gần chỗ bến Giáp Bát. Thấy có người xuất hiện, một ông cụ già chừng 60 tuổi đi ra. À, đêm hôm rồi, các chú mua gì? Tôi xin lỗi là tôi không bán được đâu. Tốt nhất là hai chú đi về đi. À, ở đây không phải là chỗ dành cho các chú đâu. Ông già phẩy phẩy tay ra hiệu đuổi hai người. Tâm Trúc lên tiếng, ông không bán cho chúng tôi, hay là vì cửa hàng này chỉ mở để bán đồ cho người chết? Ông già như không tin vào tai mình, nhìn Tâm Trúc. Chú là... A Di Đà Phật, tôi chỉ là một nhà sư. Xin lỗi vì làm phiền cụ, nhưng có vẻ như cụ có điều khó nói. Ông cụ nhìn Tâm Trúc rồi lại nhìn về đằng sau. Sau đó ông ta liếc nhìn sang con hình nhân. Thái độ của ông ta lập tức thay đổi. Ông ta đưa tay đẩy Tâm Trúc và Long đầu búa ra ngoài. À, tôi không biết chú là sư, nhà sư hay thầy pháp gì. Cửa hàng nhà tôi không có chào đón các người. Đi để tôi còn làm việc. Tâm Trúc và Long đầu búa bị ông già đẩy ra tận ngoài đường. Thằng Long đầu búa thấy vậy thì lên tiếng cự cãi. Nhưng Tâm Trúc kéo nó lại. Ê, cậu để im, để cho tôi làm việc với lão ấy. Thôi, ông ta đang muốn tốt cho mình mà. Ông ta có nỗi khổ khó nói mà. Long đầu búa nhìn thấy ông già đang đi vào trong tiệm. Thế là thế nào? Ông ta đang đuổi mình thì có. Tâm Trúc không có nói nhiều, thấy đứng mãi ở đây không hay. Ở gần chỗ đó là chỗ ga Giáp Bát, có nhiều quán nước. Hai thằng kéo nhau đến, ngồi ở bên một quán về hè. Bấy giờ Tâm Trúc mới thở dài. Ông có nhìn thấy con hình nhân bằng giấy ngồi ở bàn không? Long đầu búa gật đầu. Ừ, nhưng mà cửa hàng đồ mã thì có hình nhân giấy chứ sao? Tâm Trúc cốc đầu long đầu búa một cái. Ông chỉ có nhìn các em gái là nhanh thôi. Ngoài ra thì không có quan sát được cái gì cả. Tôi hỏi ông, lúc bọn mình đứng ngoài, con hình nhân đó thế nào? Ừ thì nó ở ghế. Tâm Trúc gật đầu. Thế sau khi ông cụ quay lại đuổi bọn mình đi thì con hình nhân đó thế nào? Long đầu búa gãi gãi đầu. Ừ thì nó đứng quay mặt về phía tôi. Với lại Long đầu búa nói đến đây nhưng nghĩ ra điều gì. Tâm Trúc mỉm cười. Bây giờ ông đã hiểu lý do tại sao ông cụ đuổi bọn mình đi rồi chứ. Con hình nhân đó đã được khai quang điểm nhãn. Và bên trong nó có thứ gì đó. Rất có thể con hình nhân đó chính là để giám sát cửa hàng này. Chính vì vậy mà ông già kia phải đuổi chúng ta đi vội như vậy. Ê à, thế à? Thế thì bây giờ bọn mình làm gì đây? Chẳng lẽ cứ đợi à? Tâm Trúc cau mày suy nghĩ. Một hồi gã thò tay vào trong túi lục tìm cái gì đó. Này Tiểu Phong, ra đây, ra đây. Từ bên trong toan nghe ấn, một làn gió thổi qua. Vừa nhìn thấy có người xuất hiện, thằng Long đầu búa rú lên. Ôi, tiểu đầu hói, có quỷ, có quỷ. Tâm Trúc thở dài. Nó là người của tôi đó. Sau một hồi giải thích cho Long đầu búa, bây giờ Tâm Trúc ra hiệu. Tiểu Phong, bây giờ có nhiệm vụ cho người làm đây. Sau đó chỉ, Tâm Trúc bảo. Bây giờ, ngươi nhìn sang bên kia. Đoạn, rồi từ từ để cho thằng Tiểu Phong quan sát thật kỹ. Đồng thời Tâm Trúc kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho Long đầu búa. Con quỷ Tiểu Phong lâu lâu mới được thả ra ngoài. Nó vô cùng thích thú. Nhưng nhận được lệnh của chủ nhân, nó lập tức nheo mắt, vận lên quỷ nhãn, nhìn thẳng về cửa hàng vàng mã. Đồng thời ánh mắt của nó quét qua, trong vô thức nó cũng sững lại một chút ở ngay chỗ cổng ga Giáp Bát. Nơi đây quả tình có điều ma quái. Bởi lẽ một bên là quỷ khí, một bên còn có cả yêu khí xung thiên. Con quỷ Tiểu Phong mặc dù tu vi không cao bằng Tâm Trúc, nhưng bản thân nó vốn là quỷ, cho nên cảm nhận với những luồng tà khí nó tốt hơn Tâm Trúc rất nhiều. Mới xuất hiện ở đây, nó đã cảm nhận được có vô số những luồng khí tức ma quái đang tụ lại ở chỗ này. Trong khi Tâm Trúc và Long Đầu Búa vẫn cứ chí chóe cãi nhau, thằng Long Đầu Búa sau một hồi nghe chuyện, nó còn đang định đòi xin Tâm Trúc để cho nó một con quỷ, để làm quỷ hầu cho nó sai khiến cho nó oai. Tâm Trúc chỉ biết ôm đầu, cảm thấy mệt mỏi với cái thằng này. Cái gì nó cũng có thể nghĩ ra được. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là Tâm Trúc của chúng ta đã trở về với thành phố. Có lẽ là từ đây sẽ có nhiều câu chuyện xảy ra hơn. Đó. Chúng ta cũng thấy rằng là mặc dù là một người lớn lên ở trên núi, thế nhưng mà có vẻ như Tâm Trúc cũng hòa nhập với xã hội rất là nhanh. Và chúng ta cũng phải công nhận một điều rằng là ở đâu cũng thế, người giỏi thì luôn luôn có giá trị, đúng không ạ? Người giỏi thì luôn luôn có giá trị, ở đâu cũng vậy. Chỉ cần các bạn thật sự giỏi, các bạn thật sự có năng lực thì lập tức các bạn cũng sẽ được trọng dụng thôi. Tâm Trúc cũng như vậy, đã thể hiện ra được y thuật cao cường thì đồng nghĩa với việc là sẽ được người ta quan tâm, được người ta cất nhắc đó. Hà Hoàn là sao? Mình chưa hiểu ý của Hà Hoàn. Chú hello bé Quỳnh Cờ Đờ, lâu lâu mới thấy nghe bé Quỳnh Cờ Đờ. Mình chưa hiểu ý của Hà Hoàn. Nó là như vậy đó. Người nào mà có năng lực thì dù là ở bất kỳ đâu các bạn cũng sẽ được cất nhắc. Cái đấy là sự thật, và đặc biệt là cái thời đại này thì có rất nhiều anh chị em cứ bảo rằng là người tài thế nhưng mà không có chỗ dựa này nọ. Không, chúng ta phải nhận định rằng là đây là một cái thời đại nó đã khác. Thực sự nếu như các bạn là người có năng lực thì các bạn cũng sẽ được để ý, được cân nhắc. Cái điều đấy là điều nghiêm túc, đúng không ạ? Thì tâm trúc nó cũng thế thôi, nó cũng như vậy. Chẳng hạn như là cái ở chỗ tôi cũng thế các bạn, ở chỗ tôi cũng thế. Tôi chạy xe ôm. Trong tổ xe ôm của tôi có một thằng cu, nó mới học đại học kỹ thuật công nghiệp, đỗ tốt nghiệp loại khá ra. Đấy, vì nó có năng lực cho nên là học đại học, sinh viên đại học có phải đùa đâu không. Thế là bác tổ trưởng, bác ấy bảo nó là thôi mày chuyển sang bên bên dưới xưởng xe đi, xưởng kho đi. Bảo đây làm gì, bởi vì mày học đại học kỹ thuật công nghiệp thì mày xuống dưới đấy mày xem là mày thiết kế, mày hàn mấy cái giá để hàng cho anh em đấy, thấy không, anh em thấy không, uy tín chưa? Uy tín không? Quá là uy tín. Đấy, nó có bằng cấp ở noi, nó có học hành, nó có chuyên môn, được ngay ông tổ trưởng tổ xe ôm và bốc vác cử ngay sang bên bộ phận kho để hàn những cái giá để lên cái đằng sau xe để chở hàng. Uy tín không? Quá là uy tín. Không phải phơi mưa, phơi nắng, phơi bụi như bọn tôi ra ngoài. Đấy. Đỗ đại học mà phải chạy xe ôm, chạy bình thường em ơi. Chạy bình thường. Anh cũng thế. Anh còn hai bằng đại học, anh vẫn chạy xe ôm bình thường mà Hoàng Sơn. Có gì đâu. Thời buổi này thì chúng ta có bước ra ngoài cuộc sống khi mà chúng ta chưa tìm được một công việc ưng ý, chúng ta chưa, hoặc là một công việc ưng ý nó chưa có chỗ dành cho chúng ta, thì cái việc mình làm một cái việc tạm thời nó là bình thường. Đúng không ạ? Và cái thứ hai nữa là các bạn có để ý rằng là những cái công ty bây giờ họ tuyển, họ thường thường lại yêu cầu là có 1 năm, 2 năm hay là mấy năm kinh nghiệm công tác đó. Thì nói thật là đối với các bạn trẻ mới ra trường thì lấy đâu ra? Các bạn ấy lấy đâu ra? Thì bắt buộc là các bạn phải đi ra ngoài để làm việc nọ việc kia không đúng trong chuyên môn của các bạn ấy. Cái việc đấy là việc bình thường. Mà cá nhân anh thì anh cho rằng là cái việc chạy xe ôm với cái việc mấy anh em shipper bình thường. Anh còn rất là thân với một ông em shipper chỉ vì là ông em ship đồ đến cho nhà anh thôi. Mà anh thành thân. Anh thân với ông em ấy luôn. Cứ trưa hôm nào là ông em ấy cũng đi qua cái đoạn đường nhà anh. Là nó sẽ dừng lại. Và cũng thành cái thói quen. Cái giờ đấy là anh chuẩn bị. Anh về ăn cơm. Là anh pha cốc nước chanh, nước cam. Đôi khi thì là lon nước ngọt. Hai anh em lại ngồi ở ngoài cửa đó. Nó uống miếng nước cho đỡ nóng nôi, nói ra ba câu chuyện xong rồi đi. Nó thành quen đó. Nó thành quen. Thế nên là anh thấy cái việc đấy nó quá là bình thường. Bởi vì các bạn mới bước ra trường, cái công việc mà các bạn mong muốn thì có thể là cái vị trí nó chưa có vị trí cho các bạn, đúng không ạ? Và có thể là các bạn cũng chưa kiếm được cái công việc mong muốn. Thì chúng ta làm những cái việc trái ngạch là cái việc bình thường. Xã hội này bây giờ nó là như thế. Chúng ta kiếm làm sao kiếm ra nhiều tiền nhất trong năng lực của mình có thể và không phạm pháp, thế là được. Anh em bỏ cái ý nghĩ rằng là má học đại học ra mà phải chạy xe ôm, má phải làm ông nọ bà kia. Bây giờ thời đại nó khác rồi, làm gì làm kiếm ra tiền nhiều nhất trong khả năng của mình và không phạm pháp, thế thôi. Đúng không? Hồi nãy thì có cái anh Kiên gì, anh ấy comment anh bảo là ít tương tác tại vì là hay nói xàm xàm cho nên người ta khó chịu. Thế thì như thế này nha anh Kiên nhá. Em phải nhắc lại lần này là lần thứ 1001. Anh Kiên. Em không biết là anh có còn đang nghe không. Thế nhưng mà chắc là anh đã qua mừng được như vậy thì chắc là anh cũng là người theo dõi cũng thường xuyên. Thì anh Kiên nhá, em nhắc lại lần thứ 1001, đây là chương trình livestream. Đó. Đây là chương trình livestream. Và vì nó là chương trình livestream cho nên là nó khác với những chương trình thu chuyện sau đó phát. Vì nó là livestream thì cho nên nó phải tương tác. Nó bắt buộc là phải nói sàm sàm với mọi người. Phải có chào hỏi. Sau khi đọc xong phần chuyện chính thì có cái phần nói chuyện tương tác với anh chị em thì em mới làm livestream. Còn nếu như mà không có nói sàm sàm, không có cái tương tác để nói chuyện như vậy thì khỏi mẹ đi. Em đọc thu âm cho nó nhàn, cho em đỡ cực. Cái giờ này anh có thể ngồi, anh nằm trong chăn ấm đẹp êm ôm vợ và vào đấy comment mắng em vì cái tội em nói sàm, thì em vẫn đang phải ngồi đây và nói thật với anh là em, bởi vì em tập trung em nhìn mày hơn một tiếng đồng hồ, em nhức hết cả mắt, nhưng em vẫn không hề cảm thấy khó chịu buồn phiền vì điều đó. Em vẫn cảm thấy vui vì em ngồi đây cố gắng đọc chuyện cho mọi người nghe, và đặc biệt trong đó có anh, một người lại đang chỉ trích em vì hành động đó, anh Kiên nhá. Thế nên là em nghĩ rằng là anh Kiên, nếu như anh cảm thấy hợp thì anh ở lại. Còn với cái cách nghĩ như của anh Kiên thì thú thật là em cũng không cần một khán giả như vậy. Một view đối với em cũng là quý. Một người xem đối với em cũng là quý. Vào xem một phút đối với em cũng là quý. Nhưng người xem như anh thì em xin cảm ơn và em không cần. Em nói thật, em không cần. Em không cần một người mà gọi là ăn cháo đá bát thì nó hơi quá mồm, thế nhưng mà nó cũng na ná như vậy. Đó. Em cố gắng để phục vụ anh. Đêm hôm em đi làm về, có những hôm các bạn cũng biết 8 giờ tối em đi làm về thì 9 giờ em đã phải ngồi set up livestream rồi. Anh vẫn cứ nằm trong chăn ấm đệm em những ngày mùa đông rét mướt. Anh nằm anh ôm vợ ấm và vào comment nói những cái điều nó làm tổn thương lẫn nhau. Em vẫn không hề có một câu phàn nàn. Và để rồi lại nghe anh chửi. Xin lỗi anh Kiên, chúng ta không thuộc về nhau. Một người xem cũng là quý, nhưng anh thì em không thể quý được nữa. Em cảm ơn anh Kiên trong suốt thời gian qua. Thật ra thì cái điều này em đã nói rất là nhiều rồi. Nếu như là của em mấy năm trước đây thì chắc là cái thằng Tũn của mấy năm trước đó nhá. Chắc nếu như là của thằng Tũn mấy năm trước đây thì chắc là nó sẽ đào bố anh lên rồi. Thậm chí nó sẽ đào những người còn cao vế hơn cả bố anh nữa, anh Kiên ạ. Nhưng em của ngày hôm nay cũng đã trưởng thành hơn, được các cô, các chú, anh, các chị cũng chỉ bảo, biết tiết chế hơn. Thế cho nên là em sẽ không đào bố, đào ông anh lên làm gì cả. Em chỉ xin phép là em sẽ không cần những khán giả như anh Kiên ạ. Còn đối với em thì một người xem cũng quý, ấn nút like cũng được. Không ấn cũng không, cũng em cũng không thể bắt cái điều đó. Đó. Thế nhưng mà những người như anh thì thôi nha anh Kiên. Thôi anh, chúng mình chia tay nhau đi. Em sẽ không chửi anh đâu nhá. Em đã khác rồi. Anh cứ lặng lẽ và đi thôi. Ok, anh Kiên. Tại vì là hôm nọ cũng nhìn thấy một anh Kiên, hay mà không nhớ chính có phải là anh Kiên này không, nhưng mình cũng thấy na na giống. Anh cũng vào anh chửi. Anh bảo đọc xong chuyện rồi thì cút mẹ mày đi. Anh vào anh comment ở comment ấy. Đọc xong chuyện thì cút mẹ mày đi, ngồi đấy nói là nhảm cái gì. Hôm nay thì vẫn là anh Kiên, không biết có phải là anh Kiên đấy không. Anh lại vào anh bảo xàm xàm. Vì nói xàm cho nên là người ta ghét, người ta không like. Dạ không phải, em nghĩ không phải. Thật ra nó là do thuật toán của YouTube. Thứ hai nữa là cái kênh này của em á, nó bị nó bị bóp đề xuất quá nhiều, tại vì là nói thật với anh Kiên là em bị nó đóng gậy nhiều quá. Kênh này của em đã bị từng bị tắt kiếm tiền 2 lần. Kênh này đã từng bị tắt kiếm tiền 2 lần, bị nó report nó chơi xấu, nó tắt kiếm tiền 2 lần, nhưng em lại nhờ network của em bật lại, cho nên là bị bóp đề xuất. Cái thứ ba là vì em livestream và cái giờ nó quá khuya, nó mất cái giờ vàng đấy. Cái giờ vàng của người xem thường thường là giống như kiểu chương trình thời sự với chương trình phim truyện của VTV, nó gọi là giờ vàng. Em phải phát chuyện vào cái giờ đấy. Thế nhưng mà vì là chúng ta đã gắn bó với nhau suốt từ năm 2017 vào cái giờ này, cho nên em cũng không muốn thay đổi. Chúng ta đã thành thói quen của nhau rồi thì chúng ta cứ để thành thói quen của nhau. Mà em nói thật và nói rất thẳng với anh Kiên là em rất quý những từng cái view một, từng người xem một. Nhưng nói thật là em có người trả tiền cho cái việc đọc này rồi. Ngoài du tiếp, anh ạ, ngoài du tiếp, em có một khoản thù lao tương đối lớn cho cái việc đọc này rồi ở room talk của em. Cho nên là anh đừng có lấy cái điều đó ra để hù em nhá. Nhá, anh Kiên nhá, anh không cần phải lấy cái đó ra để hù em. Anh hù nhầm mẹ người rồi. Ok. Đấy, em của ngày hôm nay không chửi. Chúng ta cứ nhẹ nhàng mà tâm sự với nhau thôi. Và chắc chắn là em sẽ còn xàm nữa. Anh cho dù anh có vào anh chửi thế, chửi nữa, em vẫn cứ sẽ có những cái chương trình talk show sau chương trình đọc. Có những cái chương trình nói chuyện sau mỗi chuyện. Đó. Em vẫn cứ như vậy thôi. Đó, cho nên là kệ anh thôi. Anh chập, anh chịu được thì chịu, mà anh không chịu được thì anh phải cố mà chịu, bởi vì đây là sân chơi của em. Thế cho nên là mình là người lớn, làm nào làm. Đừng để không chỉ em mà thậm chí các em, các cháu, rất nhiều bạn ở đây comment và sẵn sàng là các bạn ấy sẽ dìm chết anh trong nước bọt. Thôi, cho nên là mình lớn tuổi rồi. Mình nói gì thì nói. Mình cứ hoan hỉ anh nhá. Hoan hỉ thôi. Anh Kiên nhá. Ừ. Thật ra thì cũng rất là thật là chia sẻ với những người đàn ông mà kiểu bình thường ở nhà không dám mắng con và đã dám chửi vợ. Cuối cùng đã biết làm nào thôi. Lên trên chat box của ông Tũn cứ chửi nó cũng được, bởi vì lúc đấy nó đang đọc truyện. Lúc đấy nó đang đọc truyện, nó đéo dám dừng lại nó chửi mình đâu. Nó lên chửi nó câu sau đó tắt. Sau đó tắt máy đi ngủ. À, đôi khi nói cho nó có câu chuyện thôi mà. Đôi khi mình nói cho nó có câu chuyện thôi. Chứ còn những người như anh Kiên thì em gặp nhiều rồi. Và em thấy nó bình thường lắm. Anh ạ, nó bình thường lắm. Nó tóm lại là trà móc câu thượng hạng nó vẫn cứ ngon. Ngâm từ nãy đến giờ đấy nha anh em. Một tiếng rưỡi rồi. Nhá. Chưa châm thêm nước từ lúc nãy nữa. Là vẫn ngon. Đây có anh em làm chứng nhá. Trà móc câu ngâm tiếng rưỡi rồi đấy. Từ lúc tôi bắt đầu đọc đó. Đây hết nước luôn này. Chén cuối cùng của nước 2. Không đổi màu tí nào nha anh em nhá. Móc câu 4 lít rưỡi. Không đổi màu tí nào nha. À, là vẫn ngon. Ok. Chúng ta nghỉ nha các bạn. Thôi nghỉ đi. Mỏi mỏi rồi. Hiếu Phạm, thật ra là trước là mình uống bằng cái chén đất Tôi khuyên mẹ tên. Nhiều lúc lú cái chén đất gì nhỉ, tự nhiên mình quên rồi đó. Nhưng mà vì anh ấy, mình muốn là để cho anh em xem cái màu nước chè, cho nên là mình xài cái chén này. À rồi anh em mình nghỉ đi, tại vì là mấy ngày này anh chị em còn được nghỉ lễ. Anh chị em thấy không? Tôi có bỏ ngày nào đâu, tôi vẫn đọc chuyện cho anh em nghe mà. Nghỉ đi, để xuống xem tình hình phụ công việc với vợ một tí. Bây giờ hai vợ chồng vẫn còn đang phải làm đó. Một lần nữa xin chúc quý vị và các bạn ngủ ngon. Và xin chào, hẹn gặp lại vào ngày mai.